Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 745, ngươi có sợ hay không? Dư Cửu Linh nghe được vậy một tiếng hộ giá, chân cũng thiếu chút nữa trèo, trong lòng kêu một tiếng không con mẹ nó tốt, tăng tốc độ chạy. Một bên khác, một tiếng hộ giá cầm những người khác vậy giật nảy mình. Binh bộ đốc quân ti tòng ngũ phẩm viên ngoại lang Tưởng Thiên Năng sững sốt. Quay đầu xem cuộc vui Hoàng đế Dương cạnh bên kia. Tạm thời tới giữa có chút mờ mịt. Lấy hắn quan chức, không tư cách tham gia thường ngày triều hội. Coi như là đại triều hội thời điểm. Cấp 5 trở lên quan viên vào triều. Hắn cũng là đứng ở chỗ xa nhất cái đó. Căn bản không thấy rõ Hoàng đế hình dạng thế nào. Trước người đều là người. Hắn cũng không dám lấy ra đi xem. Lần trước rõ ràng thấy Hoàng đế thời điểm. Vẫn là hơn 2 năm trước kia. Khi đó hắn cũng là một cái tràn đầy tráng trí người. Đã từng được thời đắc ý vó ngựa nhanh. Lúc này cảm thấy người trẻ tuổi kia quả thật giống như đã từng quen biết. Trong lòng có cái này cảm giác quen thuộc sau đó. Đột nhiên tới giữa sau lưng liền một hồi lạnh như băng. Cái này cùng chuyện xấu. Bị bệ hạ tự mình thấy được. Trong nháy mắt, dùng mình từ lòng hắn bên trong dâng lên tới. Ngay tức thì liền truyền khắp xương tủy. Hắn biết mình xong rồi. Mà lúc này khí thế đang thịnh Trịnh Nhạc nhưng còn chưa phản ứng kịp. Còn liền hướng vậy 7-8 tên hộ vệ tức miệng mắng to. Trong miệng một câu một cái chó đồ cẩu nô tài. Hắn cũng nghe được liền hộ giá hai chữ. Chỉ là trong đầu đối với cái từ này quả thật có chút xa lạ. Có một câu bảo vệ con mẹ nó cái gì giá cơ hồ bật thốt lên. Sau đó tỉnh ngộ lại. Một lát sau, Trịnh Nhạc vậy mồ hôi chảy ướt lưng. Hắn phản ứng đầu tiên là xoay người chạy. Nhưng mà mới xoay người. Liền bị đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu bắt lại cổ áo. Vào giờ khắc này, Trịnh Nhạc theo bản năng phản ứng vẫn là. Người buông tay. Người biết ta là ai chăng? Huệ Xuân Thu lạnh lùng nhìn. Trả lời, ta không biết ngươi là ai, nhưng lập tức phải biết ngươi là ai. Có thể liền ngươi cửu tộc bên trong người cũng phải biết một tí. Dân chúng vậy kịp phản ứng. Một đám người phần phật lập tức quỳ sụp xuống đất. Bò lồm ngồm nơi này cùng hô vạn tuế. Lý Sất đứng ở lầu hai nhìn. Nhìn như không nhúc nhích. Nhưng là bên người hắn đạm thai áp cảnh cầm tầm mắt từ hoàng đế bên kia thu lúc trở lại. Nhìn đè một cái Lý Sất, lập tức cầm hắn sợ hết hồn. Hắn đem Lý Sất trong tay cục gạch đoạt lại. Theo bản năng đi bốn phía tìm kiếm. Lòng nói đương ra cái này cục gạch là từ đâu mà nhặt lên. Chà lầu này lầu hai tại sao sẽ có cục gạch. Đạm thai áp cảnh liền vội vàng khuyên nhủ. Đương ra, phải nhẫn nại à. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Ta biết, ngay cả có như vậy một chút xíu xung động. Hắn xoay người đi xuống lầu dưới. Đi thôi, chuyện này muốn náo nhiệt. Đoán chừng hoàng đế vậy sẽ cho đòi gặp ta. Nếu như hắn không cho đòi gặp mà nói. Đại khái cũng phải cấp ta hạ cái ý chỉ. Đạm thai áp cảnh ừ một tiếng. Tim nói chuyện này khá vậy thật trùng hợp chút. Hắn nhìn xem trong tay cục gạch. Lòng nói đồ chơi này cũng không thể bắt lại đi. Nếu như cầm đi xuống còn không bị đại nội thị vệ cầm hắn làm là Dư Cửu Linh bắt lại. Lúc này Dư Cửu Linh đã không biết chạy ra ngoài bao xa. Ban đầu còn có phản ứng lại đại nội thị vệ truy đuổi hắn. Nhưng mà theo đuổi hai con phố sau đó đã không thấy tăm hơi tung tích. Lý Sất và đạm thai áp cảnh xuống lầu. Từ trà lâu cửa sau đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa. Liền thấy Dư Cửu Linh ngồi xổm ở cửa sau cái này từng ngụm thở dốc đây. Cái này một tí, cầm Lý Sất và đạm thai áp cảnh cũng hù được né về phía sau một tí. Đạm thai áp cảnh hỏi, con mẹ nó là ai người là quỷ? Dư Cửu Linh thở hào hển nói, đại nội thị vệ chính là đại nội thị vệ. Mụ đuổi ta hai con phố, nếu không phải ta thật mau liền bị bọn họ đuổi qua. Cái này không những chạy hai con phố lại lượn, quanh trở về, còn có thể cởi quần áo lật lại mặc. Điệp vệ quần áo đều là đặc thù thiết kế. Lật lại là màu sắc hoàn toàn bất đồng ngoài ra một loại phong cách. Cái loại này thiết kế, cũng phải quy công cho Lý Tiên Sinh để lại cho Lý Sất trong sách ghi lại. Dùng Lý Sất nói về, Lý tiên sinh để lại cho hắn những sách kia sách, bên trong vậy không thể nói là chữ viết, đó nhất định chính là bao la vạn vật thần thuật. Cho đến bây giờ, Lý Sất duy nhất còn không có đọc hiểu là một bản liên quan tới thiết kế thời trang trong sách đơn. Đọc một cái văn chương, nơi đó bên mấy chục loại đồ án thiết kế án, mặc dù không có buộc vòng quanh thân thể con người, nhưng là chỉ xem những cái kia kỳ kỳ quái quái phải rất ít đồ. Lý Sất liền gặp mặt đỏ tim đập, mỗi một lần mở ra, cũng cảm giác được mình là ở phạm tội. Trong đó chữ viết, mặc dù số chữ không nhiều, nhưng càng làm cho người cảm thấy thật sự là quá gì đó chút. Cái gì bao hết nửa bao, cái gì thiết nhờ bông vải nhờ ba người từ một bên khác trở lại quan dịch. Lý Sất đoán, có lẽ không tới bao lâu hoàng đế ý chỉ sẽ đưa đến quan dịch tới. Có thể ra dự liệu phải. Đến khi đêm khuya, vẫn là không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Không những không có ý chỉ tới. Thậm chí liền bên ngoài âm thầm nhìn chằm chằm quan dịch người cũng không có gia tăng. Thật giống như gió êm sóng lặng như nhau. Lý Sất đang phỏng đoán trước vậy hoàng đế Dương Cạnh rốt cuộc muốn làm gì. Mà lúc này Dương Cạnh nơi nào còn có cái gì lòng dạ thảnh thơi nghĩ đến Lý Sất. Hắn đầu đều phải nổ. Toàn bộ buổi chiều, hoàng đế ở ngự thư phòng bên trong đại phát lôi đình. Mắng những cái kia quỳ ở bên ngoài thượng thư phòng các đại thần câm như hến. Quỳ xuống vậy liền thở mạnh cũng không dám. Đến thời điểm trời sắp tối, đạo thứ nhất ý chỉ từ ngự thư phòng đưa ra. Truyền chỉ chính là bên trong ngự thư phòng thị tổng quản chân tiểu đao. Cách đi hộ bộ thượng thư Trịnh Thác Hải tước vị. Bãi nhiệm hộ bộ thượng thư quan chức. Niêm phong kiểm tra gia sản. Tất cả người không cho phép rời nhà một bước. Giao cho đại lý tự khanh quy nguyên thuật điều tra. Đạo thứ hai ý chỉ tới rất nhanh. Bình bộ thượng thư Triệu Tẫn Trung bị cách đi quan chức phong tước. Ở nhà cấm túc, chờ xử trí. Tể tướng Diêu Chi Động quỳ ở bên ngoài run lẩy bẩy. Hắn là thật sợ thứ ba đao rơi vào trên đầu mình. Nhưng mà ra dự liệu, hoàng đế thật giống như cũng không có định đem hắn như thế nào. Lại chuyển niệm tưởng muốn. Chẳng lẽ là hoàng đế thật không muốn động hắn sao? Chỉ là thời cơ không đúng à, anh hùng đại hội triệu tập sắp tới. Mấy lần cùng những cái kia tham gia anh hùng đại hội người gặp mặt, đều là Diêu Chi Động đi thấy. Đại hội triệu tập trước, tể tướng bị bãi nhiệm xử trí nói. Ảnh hưởng chân thực quá lớn. Cái này cùng tai tiếng. Đối với tinh thần đả kích chân thực quá lớn. Đã mình đầy thương tích đại sở triều đình không chịu nổi như vậy tiếng xấu. Cho dù là binh bộ thượng thư Triệu Tẫn Trung bị tra chuyện cũng bị đè ép xuống. Không cho phép đối bên ngoài tuyên dương. Hôm nay trên mặt nổi để cho tất cả mọi người biết. Chính là hộ bộ thượng thư Trịnh Thác Hải và hắn con trai Trịnh Nhạc. Ngự thư phòng, hoàng đế nhìn quỳ dưới đất Tưởng Thiên Năng. Ngươi cái ngu xuẩn, hoàng đế thật sự là không nhịn được. Đi lên một chân đạp ở Tưởng Thiên Năng trên bả vai. Ngươi là năm trước khoa cử thi đình một giáp trạng nguyên xuất thân. Trẫm không để cho ngươi đi địa phương trên làm quan, mà là trực tiếp để cho ngươi đi binh bộ. Ngươi không biết trẫm đối ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn. Tưởng Thiên Năng bị một chân đạp đổ, vội vàng lại leo quỳ trở về. Thần có tội, thần mời bệ hạ trách phạt. Trẫm đau tim à? Hoàng đế chán nản ngồi xuống, nặng nề thở hào hền. Trẫm biết những người đó không trông cậy nổi, cho nên trẫm cầm hy vọng cũng ký thác vào các ngươi những người tuổi trẻ này trên mình. Trẫm cảm thấy, đại sở Giang Sơn muốn vác lên tới, còn cần các ngươi cùng trẫm đứng chung một chỗ. Cùng gánh vác bọn họ cũng không quan tâm đại sở. Bọn họ cảm thấy, coi như là đại sở mất, hoàng tộc diệt, bọn họ đổi một triều đình như cụ có thể làm quan. Cho nên Giang Sơn là hình dáng gì bọn họ căn bản không quan tâm. Hoàng đế nhìn về phía Tưởng Thiên Năng, bên ngoài quỳ những người đó. Hiện tại quỳ bái chính là trẫm. Ngày mai quân phản loạn đánh vào Đại Hưng Thành. Đầu bọn họ liền chuyển hướng người khác đi quý. Trẫm thời thời khắc khắc không dám lỏng giải xuống. Lại mỗi ngày mặt đối với những người này giống như là đang ép trẫm buông tha. Hắn giơ ngón tay lên. Liền chỉ bên ngoài. Bọn họ không nói rõ. có thể bọn họ thái độ ngươi chẳng lẽ không cảm giác được. Bọn họ chính là muốn buộc trẫm cũng giống bọn họ như nhau. Có thể qua một ngày coi là một ngày, đến khi quân phản loạn vào thành thời điểm, trẫm lại dẫn trước bọn họ cùng đi dập đầu. Trẫm khi còn bé, cho trẫm vỡ lòng tiên sinh nói cho trẫm, ban đầu đại sở thái tổ hoàng đế bệ hạ là làm sao diệt mục nát Chu Vương Hướng, là làm sao đánh lui tàn bạo Mông đế quốc. Trẫm lúc ấy hỏi tiên sinh nói, đại sở sẽ hay không xem thứ hai dạng mục nát. Tiên sinh lúc ấy nhìn trẫm hồi lâu cũng không nói một lời. Khi đó trẫm còn nhỏ, từ tiên sinh trong mắt nhìn không ra hắn khổ sở. Hắn không biết làm sao. Hắn tuyệt vọng tiên sinh không có nói cho trẫm chính là Chu Vương Hướng trên mình bệnh. Đại sở như nhau không thiếu toàn đều. Hắn cúi người nhìn về phía Tưởng Thiên Năng. Trẫm mấy năm qua này, đem trong tay có thể sử dụng đều dùng. Có thể làm cũng làm. Trẫm biết thật ra thì có thể làm vậy cứ như vậy nhiều. Nhưng mà trẫm không cam lòng, hắn nặng nề khạc ra một hơi. Trẫm lại lật xem Thái Tổ Hoàng đế lưu lại giấy tử thư. Mỗi một chuyện mỗi một loại bệnh, Thái Tổ Hoàng đế cũng đoán trước cho biết hắn thế hệ con cháu. Có thể làm sao liền không người nghe đây. Trẫm nghe, trẫm cũng muốn đi đổi, hoàng đế nước mắt không tiếng động tuột xuống. Trẫm sợ nhất, cho tới bây giờ đều không phải là quân phản loạn, mà là trẫm người bên người. Trẫm thậm chí sợ không phải bọn họ ngồi không ăn bám, mà là tim đã sớm không có ở đây một nơi. Hoàng đế ngẩng đầu lên, đó có thể là hắn vị này đế vương sau cùng quật cường. Nước mắt chảy xuống, hắn không cho phép, ngươi dậy đi, trẫm cũng không biết tại sao gặp mặt ngươi nói những thứ này. Có lẽ trẫm vậy bắt đầu cảm thấy khí lực không đủ đi, hoàng đế đứng dậy. Xoay qua chỗ khác lại nữa xem Tưởng Thiên Năng. Trở về đi, Tưởng Thiên Năng quỳ xuống vậy. Không ở dập đầu, thần biết tội, thần có phụ hoàng ân. Thần hối hận không kịp, mời bệ hạ lại cho thần một cái cơ hội. Thần nguyện ý là đại sở phục vụ quên mình. Thần nguyện ý là bệ hạ phục vụ quên mình. Hoàng đế chợt xoay người nhìn về phía hắn. Người nói, trẫm có thể tin sao? Tưởng Thiên Năng một bên dập đầu vừa nói. Thần nguyện ý là bệ hạ bị chết. Mời bệ hạ tin tưởng thần. Hoàng đế nói, tốt lắm, lần này trẫm không xử trí ngươi, còn sẽ cất nhắc ngươi. Trẫm sau này liền sẽ truyền chỉ, sách ngươi là binh bộ thị lang, làm giúp thượng thư chuyện, anh hùng đại hội chuyện kể từ hôm nay giao cho ngươi xử trí. Tể tướng kể từ hôm nay, liền dần dần cầm sự việc cũng giao đến bên trong tay ngươi. Sau này để cho hắn chuyên tâm xử trí cái khác công vụ đi. Tưởng Thiên Năng ngớ ngẩn, sau đó nặng nề dập đầu. Thần lĩnh chỉ, thần cảm ơn bệ hạ ân đức. Hoàng đế đưa tay cầm Tưởng Thiên Năng đỡ dậy. Trẫm vẫn luôn biết ngươi tâm tư. Làm sao ngươi vị ti nói nhẹ cái gì vậy không làm được. Trẫm hôm nay cho ngươi cất nhắc quan chức. Tương lai còn sẽ cho ngươi phong tước đất phong. Thành tâm đợi trẫm người. Trẫm tất không chịu. Hoàng đế chờ Tưởng Thiên Năng thiên ân vạn tạ sau đó, lại dừng lại chốc lát nói. Anh hùng đại hội chuyện là trọng yếu nhất. Ngươi không nên phụ lòng trẫm. Ngoài ra Tào Độ người này, ngươi xem cẩn thận chút. Hắn không phải trong tay có bạc sao? Ngươi gặp hắn một chút, cùng hắn tiết lộ một ít ý của trẫm. Như hắn cầm anh hùng đại hội chuyện giúp trẫm làm xong, trẫm cũng có thể cho hắn phong tước đất phong. Một bên khác, đại lý Tự Khanh Quy Nguyên Thuật trong tay nắm một cái trái táo. Gặm một cái, nhìn xem cắn phải địa phương có chút vết máu. Đã mấy ngày ngủ không được ngon giấc, răng ra máu. Hắn từ hộ bộ thượng thư Trịnh Thác Hải trong phủ phòng bếp đi ra. Tay phải cầm một cái trái táo gặm, tay trái vậy cầm một cái, ở trên y phục cả một cái, sau đó nhét vào trong ngực. Cái này cùng tầm thường trái cây, thành tựu chính tam phẩm đại lý Tự Khanh. Hắn nhưng không mua nổi tới ăn. Đại nhân, Trịnh Thuận Thuận từ bên ngoài bước nhanh đi vào, cúi người nói, Tào Độ phái người tới. Chuyện một cái nhắn lời. Quy Nguyên Thuật hỏi, hắn nói gì? Trịnh Thuận Thuận nói, hắn nói, hỏi một chút đại nhân, có phải hay không hẳn đi cảm ơn hắn? Quy Nguyên thuật ngẩn một tí, sau đó hừ một tiếng. Cảm ơn hơn bà ngoại cái giám. Hắn cầm mới vừa nhét vào trong ngực trái táo móc ra đưa cho Trịnh Thuận Thuận, sau đó nhìn bốn phía. Còn nói gì? Trịnh Thuận Thuận nói. Hắn hỏi đại nhân, người có đủ hay không dùng không đủ? Hắn có thể âm thầm phái người hỗ trợ. Hắn, Quy Nguyên thuật nói, sau này chúng ta làm việc, để cho hắn cách khá xa một ít, muốn bao xa liền bao xa mụ. Lập tức hao tổn đi vào hai vị thượng thư đại nhân. Người có sợ hay không? Hắn sau một câu hỏi chính là Trịnh Thuận Thuận. Nhưng gặp Trịnh Thuận Thuận gặm trái táo ở cười ngây ngô đây. Sau đó Quy Nguyên thuật vậy cười lên. Còn rất hăng hái mà. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.